kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 734, đánh số 1 Atula. Dung tán não hải đáng sợ suy đoán. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vây khốn chính mình Hình Lập Phương. Hắn nhất định phải từ nơi này chạy đi. Bởi vì, lần này là hắn gần gũi nhất chân tướng một lần. Dù cho, cái này chân tướng lại tàn nhẫn, hại nửa ám, lại tuyệt vọng, hắn cũng muốn biết rõ ràng. Một quyền oanh nện ở Hình Lập Phương thủy tinh bên trên. Tiếp lấy 6 cái cánh tay liền cùng viên đạn giống nhau. Tụ tập một điểm điên cuồng oanh kích lấy. Xám lạnh sắc ngoài ở Tô Đại Nhiên mưa rông gió giật dưới. Tầng tầng vỡ vụn, lộ ra Tô Đại Nhiên chân chính da rẻ. Vậy giống như là thủy tinh công nghiệp mang. Phơi bày màu lam xám. Đồng thời xuất hiện rất nhiều màu đen văn lộ. Nhưng cái này không phải chân chính văn lộ. Đây là Tô Đại Nhiên mạch máu. Mạch máu màu đen bên trong lưu động giống như dung nham dòng máu. Tản ra kịch liệt nhiệt độ cao. Nồng đậm xương trắng. Trực tiếp bao phủ toàn bộ Hình Lập Phương. Chứng kiến nóng này Tô Đại Nhiên. Sở hữu Hình Lập Phương quái vật đều xảy ra bạo động. Điên cuồng đánh vào Hình Lập Phương. Ánh sáng màu đỏ ở trên không gian trung cấp tốc thiểm thước. Tại chỗ có Hình Lập Phương phía trên nhất. Xuất hiện khí lưu màu đỏ. Khí lưu tan ra bốn phía. Giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Trọng lực xương mù gian kia chợt tăng không biết bao nhiêu lần. Tất cả quái vật đều bị áp ngã sấp trên đất. Không thể động đậy. Tô Đại Nhiên cũng ngồi xổm xuống đất. 6 cái cánh tay gắt gao chống đỡ cùng với chính mình thân thể. Đầu khớp xương kéo kẹt động tĩnh lấy. Một giây kế tiếp. Vây khốn Tô Đại Nhiên Hình Lập Phương một mặt. Hòa tan một cái hình bầu dục chỗ hổng. Một cái đặc biệt nữ nhân đi ra. Nói là nữ nhân. Không bằng nói là la lị. Một cái bạch mao la lị. Nàng người xuyên hồng bạch xen nhau bên ngoài phụ áo giáp. Giữ lại tóc dài màu trắng. Lông mày màu trắng. Bạch sắc đồng tử. Làn da màu trắng. Cho người ta một cổ cảm giác quỷ dị gò má đẹp đẽ. Có rất nhiều màu đỏ lấm tấm. Cái trán lấy hình tam giác ngược hình dáng sắp xếp 3 cái điểm đỏ. Cái này 3 cái điểm đỏ liên tiếp mũi 2 cái điểm đỏ. Môi hai bên, có 3 cái điểm đỏ, phảng phất buộc vòng quanh một cái nụ cười quỷ dị. Tiếp lấy, đầu ngón tay của nàng xuất hiện rất nhiều tế vi tuyến. Dường như tơ nhện, những đường tuyến này trực tiếp quấn lấy Tô Đại Nhiên. Đem Tô Đại Nhiên túm bình trên mặt đất, nhìn như nhu nhược dây nhỏ. Lại sở hữu cực mạnh sức bền. Tùy ý Tô Đại Nhiên giãy giụa như thế nào, đều không thể kéo đứt cuốn lấy chính mình dây nhỏ. Nhân loại đánh số 9527. Người nữ nhân này nhìn lấy trước mặt không gian 3 chiều hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là Tô Đại Nhiên lúc này thân thể trạng thái. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên thấy rõ ràng. Người nữ nhân này cau mày. Dường như có chỗ nào nàng không phải phi thường hài lòng. Cuốn lấy Tô Đại Nhiên cổ tay dây nhỏ đột nhiên hướng trong cơ thể hắn chú xạ một ít không biết dịch. Thể. Tầm mắt của hắn càng thêm mơ hồ. Rất nhanh thì rơi vào vô biên hắc ám chung. Làm Tô Đại Nhiên tỉnh lại lần nữa. Hắn lại một lần nữa về tới Hình Lập Phương bên trong. Thế nhưng, hắn cảm giác thân thể của chính mình lại xảy ra nào đó không biết biến hóa. Phía trước cho làn da màu xanh lam tiêu thất. Dường như bị gắng gượng đẩy ra rồi. 6 cái cánh tay tiêu thất 4 cái. Loại này bị người nghiên cứu. Thí nghiệm cảm giác, thật chính là phi thường khó chịu. Chỗ tốt duy nhất là, Tô Đại Nhiên cảm giác lực lượng của chính mình cường đại hơn thêm. Trong cơ thể lại dũng mãnh tiến ra một cỗ lực lượng mới. Thần minh, A-H-A, Tô Đại Nhiên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất. Huyết Hà Văn Minh thần minh, đang tìm nhân loại cất giấu thần chi lực. Bọn họ không có thần chi lực. Liền chứng minh bọn họ cũng không phải thật sự là thần minh. Bọn họ có lẽ chỉ là cao cấp hơn sinh mệnh thể mà thôi. Nhân loại ở đánh cắp bọn họ lực lượng đồng thời. Bọn họ cũng ở đánh cắp nhân loại cất giấu lực lượng. Tô Đại Nhiên học xong ẩn giấu. Hắn an tĩnh ẩn núp xuống tới. Hắn lúc này, chắc là huyết hà văn minh phi thường đặc thù vật thí nghiệm. Cái kia kỳ quái nữ nhân, hoặc là phía trước mang đi nữ nhân của mình thường xuyên sẽ đến trước mặt mình. Làm chính mình sau khi tỉnh dậy, thân thể lại xảy ra một ít không biết biến hóa. Hai nữ nhân này, Tô Đại Nhiên đã biết là người nào. Ban đầu xuất hiện ở gian phòng của mình, tóc tiên hồng sắc, đồng thời có hai cái sừng nữ nhân, gọi là Nhã Trĩ, toàn thân bạch mao la lị, gọi là quỷ mẫu. Không vội, lại kiên nhẫn chút, Tô Đại Nhiên chưa từng có buông tha chạy khỏi nơi này. Các nàng có thể chế tạo ra vặn vẹo quái vật kinh khủng. Nhưng các nàng có thể khống chế vặn vẹo khủng bố quái vật sao? Nếu là có thể khống chế, sao gần mặt trời thế giới đại tai biến cũng sẽ không bạo phát? Dựa theo Tô Đại Nhiên phán đoán, chính mình thực lực hôm nay đã bắt đầu tiếp cận chính mình bản thể tột cùng nhất thực lực. Dựa theo quỷ phân chia thực lực, có thể so với đỉnh cấp đại hung. Còn lại hình lập phương bên trong quái vật, có lại đột nhiên tiêu thất, do đó xuất hiện mới quái vật, có quái vật cũng sẽ giống như Tô Đại Nhiên, xuất hiện càng kinh khủng hơn biến hóa. Đánh số 1 Atula, đệ 17 lần thực nghiệm, quỷ mẫu lại tới rồi. Vô số nữ tiến đem Tô Đại Nhiên quấn quanh, những dây nhỏ này quấn quanh, hắn đã hoàn toàn chắc chắn tránh thoát được, thế nhưng hắn vẫn không có tiền trạch phản kháng. Hắn vẫn còn ở ẩn giấu. Dựa theo Tô Đại Nhiên lời nói mà nói, không động thì thôi, khẽ động kinh người, muốn dựa vào chính mình thoát đi hình lập phương thế giới là rất khó làm được, trừ phi mình cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn mới có hy vọng. Atula cái này danh từ mới là Tô Đại Nhiên ở trải qua 11 lần thí nghiệm phía sau một lần nữa lấy được danh xưng. Hắn đã không phải là loài người. Sở dĩ loài người đánh số kết thúc, lúc này, ở hơn 40 triệu nhân loại vật thí nghiệm chung, Tô Đại Nhiên phi thường đặc thù, bài vị ở đệ nhất danh, cũng là hiện nay thành công nhất vật thí nghiệm, dây nhỏ cùng phía trước giống nhau, hướng Tô Đại Nhiên tiêm vào lấy không biết dịch thể, năng lực, nhưng lúc này không biết dịch thể đã không cách nào để cho Tô Đại Nhiên hoàn toàn mất đi ý thức. Nhiều lắm làm cho hắn mất đi là hành động hắn lần thứ 17 bị đẩy ra. Nằm ở đài thí nghiệm bên trên, rất nhiều ăn mặc áo choàng dài trắng huyết hà người vây cùng với chính mình làm đáng sợ thực nghiệm. Phi thường hoàn mỹ, hầu như có vô hạn trưởng thành có khả năng. Atula số 1 hoàn toàn chính xác hoàn mỹ kích hoạt. Rồi nhân loại ẩn bên trong một loại lực lượng. Quỷ cơ đại nhân hiện nay đem ủng có loại này lực. Lượng vật thí nghiệm gọi là quỷ. Bất quá, mỗi cái quỷ thể bên trong lực lượng đều mỗi người không giống nhau. Cần tiếp tục quan sát thực nghiệm. Đúng rồi, quỷ mẫu đại nhân, người nam, 6 loại trong cơ thể một loại khác lực lượng. Thí nghiệm như thế nào? Hiện nay, không có bất kỳ manh mối. Nói chuyện của bọn họ, Tô Đại Nhiên một chữ không lầm nghe xong. Đại bộ phận đều là vô dụng tin tức. Đơn giản chính là khen chính mình bao nhiêu hoàn mỹ. Nói khác vật thí nghiệm có cái gì tì vết nào cùng với nhân loại ẩn bên trong một loại khác lực lượng. Chỉ có số rất ít tin tức hữu dụng. Thực nghiệm sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên lại bị đẩy tới hình lập phương. Đây là hắn lần thứ 17 thí nghiệm. Cũng là hiện nay hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ đã rất khó cải tạo thân thể mình. Đại đa số đều là đang nghiên cứu. Tô Đại Nhiên biết, chính mình là thời điểm nghĩ biện pháp ly khai hình lập phương thế giới. Bởi vì, trong chỗ U Minh giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, hắn sớm muộn có một ngày, sẽ cùng khác quái vật. Đột nhiên tiêu thất, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.